chỉ là đánh tan Ninh Trọng Sơn nội khí, chấn động mềm nhũn Ninh Trọng Sơn gân cốt, để hắn vô lực phản kháng. Nhìn như rất nghiêm trọng, trên thực tế thương thế nhưng không nặng. Người tốt nhất cầu khẩn, Mã Quân Võ sẽ không sao. Lý Mục liếc mắt nhìn vẻ mặt oán hận thâm độc Ninh Trọng Sơn, trong giọng nói mùi vị, để người sau một hồi như đưa kẽ băng nứt, sắc mặt tuyệt vọng. Trần Mạnh em vợ mang theo mấy cái lá gan hơi lớn ngục tốt, đem xiềng xích phách khăn trùm đầu ở Ninh Trọng Sơn cổ bên trong, đưa hắn kéo, dường như kéo một con chó chết. Lý Mục từng bước hướng về Hắc Y Giáp Sĩ đi đến, còn không lùi mở. Con mắt của hắn quang đảo qua những giáp sĩ này, cạch con, một tên trường thương tay bị Lý Mị ánh mắt đâm một cái, hình như là thật sự bị ngay ngực đâm một kiếm như thế. Trong lòng không cách nào áp chế sợ hãi tràn ngập, sợ đến tay mềm nhũn, liền thép thương đều nắm không được, rơi trên mặt đất. A, hắn khó có thể ngăn chặn trong lòng sợ hãi, rít gào lên, xoay người chạy, nháy mắt, binh bại như núi đổ. Hắc Y Giáp Sĩ trận hình đại loạn, lẫn nhau giẫm đạp, không còn nữa trước cái kia loại quân sự như núi khí thế. Đi huyện nha, gặp gỡ một lần cái kia cái gì cho má Trịnh tiên sinh. Lý Mục nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.